Bách luyện thành tiên, chương 3385, thiên mục quỷ vương. Gocchuyenaudio.com. Nhớ ngươi, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một câu như vậy. Nguyệt Nhi khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng mà cái kia mê người sóng mắt trong, lại tràn đầy rung động lòng người vui vẻ, vui mừng, mặc dù là khóc, cái kia cũng vui mừng nước mắt giọt, vốn cho là, đời này kiếp này. Đã không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ, lại hết lần này tới lần khác tại đây bất khả tư nghị nhất dưới tình huống. Đoàn tụ, thiếu gia, ta thật sự rất nhớ ngươi. Như cũ là một câu như vậy, làn gió thơm xông vào mũi, Nguyệt Nhi nhào vào Lâm Hiên trong ngực, Lâm Hiên mở rộng hai tay, chăm chú ôm nhau, ôn hương nhuyễn ngọc, toàn bộ thế giới bảo bối, cũng không có cách nào cùng ngươi so sánh với. Vô số khó khăn, vô số ma luyện, hai người rốt cục cùng một chỗ. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn, chỉ có lẫn nhau, gặp lại vui sướng, tràn đầy tâm ý, chỉ mong thời gian, có thể cứng lại tại thời khắc này. Cho dù là vĩnh viễn, cũng sẽ là trong nội tâm mong muốn, nhưng mà vui mừng là ngắn ngủi. Hiện thực tàn khốc, rất nhanh phá vỡ cái này điểm mật, ngọt ngào đoàn viên, hoàng tuyền quỷ mẫu. Vừa mới bị Lâm Hiên một quyền kia chi uy làm cho chấn nhiếp. Mắt thấy muốn gỡ xuống Atula đầu lâu, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc mất. Không có cam lòng, nàng tự nhiên là phiền muộn tới cực điểm. Về tình về lý, đều khó có khả năng như vậy buông tha cho. Tuy rằng nàng cũng biết, cái này Lâm tiểu tử khó chơi vô cùng, cũng không phải là bình thường độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Nhưng mà vậy thì như thế nào? Thật vất vả mới đi đến một bước này. Tại sao có thể không công mà về đâu này? Tuy rằng tình thế có biến, nhưng bất kể như thế nào, cạnh mình, như cũ là chiếm cứ thượng phong đấy. Cho dù phí một phen khó khăn trắc trở, tổng cũng có cơ hội một lần nữa đạt tới mục đích. Vô luận như thế nào, hôm nay Atula vương chuyển thế người, nhất định phải vẫn lạc. Hoàng tuyền quỷ mẫu trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Tựa hồ đã quyết định, muốn cùng Lâm Hiên buông tay đánh cược một lần, mà bây giờ cơ hội sẽ không sai. Lâm tiểu tử cùng nha đầu kia gặp lại, hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, đã tiến vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh, xem những vật khác như không có gì, bị trở thành không khí. Hoàng tuyền quỷ mẫu đương nhiên thập phần phẫn nộ, nhưng cái này đối với nàng mà nói, cũng ngàn năm một thuở cơ hội tốt rồi. Trong mắt hiện lên một tia ác độc, tay áo phất một cái, một đạo hôi mang vô thanh vô tức hiển hiện mà ra. Một chút lập lòe, liền dung nhập hư không bóng dáng đều không có. Sau đó nàng này bấm niệm pháp quyết, oanh long long thanh âm đại tố. Sau lưng lại có một đóa đường kính gần mẫu màu đỏ như máu đám mây hiển hiện mà ra. Quay tít một vòng, quỷ ảnh trung trung điệp điệp. Nhưng mà cùng vừa rồi vạn quỷ phệ hồn bất đồng, những thứ này ác quỷ, cũng không phải là vô căn cứ chi vật, toàn bộ là như có thực chất bình thường đấy. Hướng chính giữa hợp lại, thật lớn một lệ quỷ hiển hiện mà ra, cao trăm trượng dư, hình dáng tướng mạo dữ tợn vô cùng, càng bất khả tư nghị là, hắn toàn thân, đều là yêu dị màu đỏ như máu con mắt, thô sơ giản lược khẽ đếm. Chỉ sợ chừng hơn 1000 số lượng, thiên mục quỷ vương, trong truyền thuyết thiên quỷ một trong, sau đó nàng này hai tay vung vẩy, những cái kia yêu dị quỷ mục toàn bộ trợn mắt mà mở. TRUYENPHAO.VN tiếng xé gió đại tố, từ quỷ kia trong mắt lại có vô số huyết quang một bắn ra. Sau đó một chút lập lòe, ngưng kết thành từng đám cây óng ánh tơ máu đã đến. Những thứ này tơ máu dường như tóc giống như hết sức nhỏ. Tốc độ nhưng là nhanh chóng vô cùng, như mạn thiên hoa vũ, đem Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hoàn toàn bao vào. Nhưng mà quỷ dị là, nhưng không có lập tức công kích, mà là giúp nhau xuyên thẳng qua đan vào cùng một chỗ. Nhưng nghe thấy siêu siêu âm thanh đại tố, một yêu dị màu đỏ như máu tầm kén xuất hiện, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi bóng dáng đều không có. Hiển nhiên đã bị này kén tầm vây khốn, hoàng tuyền quỷ mẫu trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Nàng biết Lâm Hiên khó đối phó, không không nghĩ tới sự tình so với tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa, tựa hồ bị đoàn tụ vui sướng choáng váng đầu óc rồi. Rõ ràng không tránh không né, một khi bị cái này thiên mục quỷ vương bổn mạng thần thông vây khốn. Bọn hắn là được chắp cánh, cũng mơ tưởng chạy thoát, người là thịt cá, ta làm dao thớt, hôm nay bọn hắn đã là tùy ý chính mình đắn đo con mồi. Vốn là chuẩn bị một ít ứng phó nhu cầu bức thiết thủ đoạn. Rõ ràng không cần dùng, Hoàng Tuyền quỷ mẫu mừng rỡ ngoài, bên khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ. Hai tay nắm chặt, nhưng nghe thấy siêu siêu âm thanh đại tố. Tại đây kén tầm ở bên trong, hai người căn bản muốn tránh cũng không được. Sau đó một tầng yêu dị hỏa diễm, cũng đem cái kia kén tầm bao bọc, thực huyết ma hỏa, hai bút cùng vẽ, bất kể là cái kia họ Lâm tiểu gia hỏa, hay vẫn là Atula, đều nhất định vẫn lạc, tuy rằng chính giữa ra một điểm khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng, bọn hắn hay vẫn là trốn không thoát tay mình lòng bàn tay đấy. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, tiếp theo bạo liệt thanh âm không ngừng, dường như có đồ vật gì đó, đang từ bên trong, không ngừng công kích cái kia kén tầm to lớn. Hoàng Tuyền quỷ mẫu vốn là ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười lạnh, hiện tại mới đều muốn trốn, đã chậm, cái này kén tầm một khi thành hình, là được độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng mơ tưởng đơn giản đi ra. Điểm này, nàng nắm chắc 10 phần, trừ phi ngay từ đầu, Lâm Hiên cùng Atula, cũng không có bị khốn trụ, hôm nay nếu như đã rơi vào trong tay của nàng, liền tuyệt đối không có thoát hiểm vừa nói. Nàng có 10 phần nắm chắc, không có khả năng lại để cho con vịt đã đun sôi. Từ trong tay mình bay đi đấy, bất quá lời tuy như thế, nàng hai tay như trước bấm niệm pháp quyết không thôi. Đêm dài lắm mộng, có thể nhanh lên đem hai người diệt trừ, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Theo động tác của nàng, thực huyết ma hỏa cháy bùng hừng hực, cái kia kén tàm, tức thì quay tròn đã bắt đầu xoay tròn. Hoàng Tuyền quỷ mẫu biểu lộ đã hoàn toàn giãn ra khai mở. Tựa hồ chí châu nắm, mà một bên u quỷ, cũng ngừng chuẩn bị nhào tới tiến đến động tác. Tại hắn xem ra, Lâm Hiên cùng Atula, đã chết định rồi, thật sự như thế sao? Oanh, chút nào dấu hiệu cũng không. Một tiếng động trời nổ mạnh liền truyền vào bên tai. Cái kia yêu dị màu đỏ như máu cự kén rõ ràng biến thành vô số mảnh vỡ. Như minh điệp bình thường khắp không bay múa, Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt lộ ra không thể tin chi sắc. Làm sao có thể, này giam cầm là được độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Cũng không có thể đơn giản phá tan, cái này họ Lâm tiểu gia hỏa, có hung hãn như vậy sao? Có thể sự thật bày ở trước mắt, đã không được phép nàng đi hoài nghi điểm này. Kén tầm đã phá, Lâm Hiên thân ảnh đương nhiên hiện ra mà ra. Trên mặt không có tức giận, có chẳng qua là không kiên nhẫn, thật vất vả cùng Nguyệt Nhi gặp nhau, lão gia hỏa này lại như là con ruồi giống như ở một bên. Không sai, con ruồi, Hoàng Tuyền quỷ mẫu, phóng nhãn tam giới, cái kia cũng tính toán đỉnh mà tiêm mà nhân vật, tuy rằng không đến tán tiên yêu vương cái kia đẳng cấp. Cùng Hàn Long Bách Hoa như vậy đỉnh cấp đại năng khách quan cũng phân biệt cách. Nhưng đúng là rất giỏi tồn tại một trong, một phương bá chủ, cái này hình dung một chút cũng không quá đáng, nhưng hôm nay tại Lâm Hiên trong mắt lại biến thành con ruồi rồi. Từ thực lực mà nói, Lâm Hiên đương nhiên không có như vậy không hợp thói thường. Đã đến có thể coi rẻ độ kiếp hậu kỳ tình trạng. Bình thường, hắn còn phải cẩn thận ứng phó, nhưng giờ phút này, Nguyệt Nhi ngay tại bên cạnh thân. Lâm Hiên thật đúng cảm thấy đối phương quá đáng ghét rồi. Độ kiếp hậu kỳ thì như thế nào? Thằng này vừa rồi thiếu chút nữa đem Nguyệt Nhi vứt đi tính mạng. Hôm nay lại đang nơi đây om sòm. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Lâm Hiên trong nội tâm, đối với nàng phản cảm đến cực điểm. Hoàng Tuyền quỷ mẫu, ta quản ngươi bao nhiêu danh khí. Nếu như dám đối với Nguyệt Nhi bất lợi. Muốn có hồn phi phách tán giác ngộ, Lâm Hiên huyết quan đồng tử, toàn thân thanh mang đại tố, như lấy đối phương hung hăng bổ nhào qua rồi. Cách chương.